Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chút nữa còn phải có việc đi làm. Tuy rằng cô cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng là không thể nhờ cậy Bảo Bá tiên sinh đã là thất sách. Công việc không thể lại đi kéo xuống, chỉ có thể nhẫn tâm gián đoạn cuộc nhân duyên này. Cô thật sự là được làm như thế nào lại đặc kích một nam nhân tràn đầy niềm tin như tôi chứ? Hắn nhẹ nhàng thở dài nói. Nếu như có duyên, ắt sẽ gặp lại. Nếu cô không có xí nghiệp Hàn Thị là gánh nặng, không có một đống công tác kết bào đang chờ cô nhất định sẽ thực tốt mà nắm chắc duyên phận này cùng với hắn. Đáng tiếc ở sai thời gian, mà kệ là gặp được cái dạng người gì đều là tiếc nuối cả. Như vậy đi, lần tới nếu chúng ta không hẹn mà gặp, đại biểu đây chính là ý trời, chúng ta liền ước hội một lần hẹn hò đi. David phảng phất nhìn ra sự do dự của cô, lại không cam lòng cho duyên phận như vậy cứ phải bỏ qua, bởi vì đề nghị hết thảy là giao trong trời quyết định. Hắn vân tay về phía cô chờ đợi cô trả lời. Hàn Thấm lặng lặng theo dõi hắn, nội tâm cơ hồ không còn dãy dụa mà đồng ý, đem bàn tay nhỏ bé đặt trên bàn tay to của hắn. Đồng ý. Hàn Thấm còn không kịp tới đại lý để giải quyết được chuyện ký kết, công ty Đông Nam Á lại tung ra tin tức khiến Hàn Thị xí nghiệp trở tay không kịp. Singapore và Hàn Quốc đã kiểm nghiệm thấy trong mỗi sản phẩm của công ty có độc tố nên đã cấm nhập khẩu, mà Đài Loan lại là đơn vị tương quan thế nên không thể đứng ra nhìn mặc kệ, cũng bắt tay vào kiểm nghiệm hàng hóa của công ty thương phẩm Đông Nam Á. Đường mũi chiều sau đương nhiên chính là Hàn Thị, công ty có ký kết đại lý hiệp ước với công ty Đông Nam Á. Điều này có nghĩa là không chỉ hàng hóa bị quản lý không thể nào lưu thông, mà tài chính đã trả giá cũng không thể nào lấy lại được. Công ty cũng bị lâm vào tình cảnh có nguy cơ đóng băng, mất danh dự, không thể quay vòng được. Hàn Thấm với tâm tình cực kỳ kém về nhà đã là 1 giờ sáng. Bữa tối, à không, phải nói là ăn khuya, cô không có thời gian ăn, cũng chẳng thèm ăn. Cô tính tắm rửa một cái, rồi sẽ nhìn công văn, lúc nào thì cái công việc phiền phức kia cũng ẩn hiện trong đầu. Đã có ý định, thế nên cô nhẹ chân đi về phòng, đi qua thư phòng của cha, nhìn vào cánh cửa đang khép hờ, vô tình trông thấy ba và anh trai không biết đang nói chuyện gì, bởi vì hai ba con bọn họ rất ít khi ở cùng với nhau. Cùng cãi nhau là chiếm đa số, hơn nữa lúc này lại về muộn như vậy, lòng cô không khỏi cảm thấy tò mò, không biết nội dung của cuộc nói chuyện lại là gì đây. Áp lỗ tai nghe, cô nín thở chờ đợi. Hàn Thấm còn chưa trở về sao? Đúng vậy ba, nó hẳn vẫn đang xử lý sự kiện đi kia đi. Dù sao nước Mỹ và Đông Nam Á cùng với Đài Loan đều có sai giờ, ai biết được hàng sẽ bị kiểm nghiệm đâu cơ chứ? Ngươi lại còn dám nói sao hả? Nếu không phải tại ngươi phạm phải cái sai lầm này, ta phải ra cái quyết định như thế sao hả? Mặc kệ Đài Loan kiểm nghiệm kết quả như thế nào, công ty thương phẩm Đông Nam Á là không thể bán đi được. Ngươi lần này quyết định sai lầm, gây ra cho công ty tổn thất quá lớn, ta xem Hàn Thấm cũng không thể cứu được. Công ty không thể quay vòng vượt qua cửa ải khó khăn này. Vậy thì cái kia phải làm sao bây giờ? Ta đã có liên quan qua rồi, trùng hợp đối phương cũng có ý nguyện, ta quyết định đem hai chị em nó cả về Hương Gia và Lăng Gia đi, ít nhất là có thể đổi một chút tài chính trở về. Hàn Thấm cảm thấy chính mình tự hồ như nghe thấy một tin tức thật là đáng sợ, toàn thân máu đều bị đóng băng, nháy mắt bị tâm trí trống rỗng. Nếu cô không có nghe lầm, bà cô tự như muốn cùng người khác kết thông gia, dùng cô và em gái đổi lấy tiền để quay vòng. Đơn giản là lần này cô không thể cứu được sai lầm của anh trai, đơn giản là công ty thiếu tiền, thế nên cuộc sống của cô cùng với Tiểu Ngữ liền bị người khác quyết định, ngay cả một chút kháng nghị hoặc một chút cơ hội để phản đối cũng là không có. Hàn Thấm nhịn xuống xúc động muốn phá cửa, tiếp tục lắng nghe cuộc đối thoại ích kỷ của cha, đến tột cùng là phải bán đứng các cô đến trình độ nào mới là cam nguyện. Bà, Hàn Thấm gả cho Hướng Gia, còn Hàn Ngữ đến Lăng Gia sao? Hai nhà này ta đã suy tính tỉ mỉ rồi. Hơn nữa con trai trưởng của đối phương cũng chưa có kết hôn, lại không có đối tượng, thế nên mới có thể hợp thành. Con không hiểu, Hướng Gia nghiệp vụ cùng với chúng ta là không có quan hệ. Hướng Gia, Hướng Thành Gia Cụ chính là một công ty số 1, số 2 về gia cụ ở trong nước. Chúng ta không chạm qua lại lĩnh vực này. Hơn nữa hiện tại Hướng Thành Gia Cụ do lão thái bà vô dụng Hướng Gia nắm giữ. Con trai trưởng Hến Kinh chỉ đảm nhiệm chức vụ thiết kế sư nhỏ của gia đình. Nếu cả Hàn Thấm lên đó, bằng với năng lực của nó, nói không chừng có thể thay ta thâu tóm Hướng Thành Gia Cụ, mở rộng cứ điểm và vi phạm nghiệp vụ của chúng ta cũng thêm nữa. Vậy thì Lăng Gia kia thì sao? Bọn họ vừa mới cùng với Hướng Gia đối lập, chúng ta nghiên cứu phạm vi nghiệp vụ cơ hồ là giống nhau. Lăng Gia lão nhân vẫn còn đang cầm quyền, nhà đầu ngốc Hàn Ngữ kia lại không giống như là Hàn Thấm khôn khéo, không sợ sẽ bị bọn họ trả đũa hay sao ạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net